Ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dùng cơm xong đã là 1 giờ sau. Lúc rời khỏi nhà hàng, trời đã chuyển thành màu đen. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Paris khoác lên mình bộ cánh rực rỡ của thứ ánh sáng được thắp lên từ hàng trăm, hàng ngàn ngọn đèn lấp lánh, tạo nên một khung cảnh diễm lệ, lãng mạn và tuyệt đẹp vô cùng. Nhà hàng hai người chọn nằm gần trung tâm thành phố, nên dễ dàng nhìn thấy tháp Eiffel. Ở Paris không giống với nơi họ sống. Ở đây sẽ không có một ai nhận ra cô và anh. Hai người có thể tự do nắm tay nhau đi trên con đường, đắm mình vào khung cảnh lung linh ánh sáng của ngọn tháp. Bọn họ cứ thế cùng nhau tản bộ, không khí vô cùng ấm áp và yên bình. Bạch Gia Thi cong môi cười. Rốt cuộc cô cũng được thử nghiệm cái gọi là hẹn hò của người bình thường. Thật sự quá tốt đẹp. Mắt Hạnh cong cong nhìn anh. Sau này em nhất định phải tổ chức đám cưới ở đây. Anh nhìn cô, nghiêm túc nói. Được. Bạch Gia Thi bĩu môi. Ai kết hôn với anh chứ? Anh còn đang định nói gì đó. Cô gái nhỏ đã la lên. Đẹp quá đi. Đại lộ Champs-Élysées khi về đêm lấp lánh với hàng triệu ánh đèn vàng được lắp đặt trên những hàng cây chạy dọc hai bên đường. Những bồn phun nước trên quảng trường cũng bắt đầu phản chiếu những ánh sáng lung linh, nhảy múa theo từng bọt nước tung trào. Anh chụp cho em một tấm hình đi. Tống Lập Thành lấy điện thoại trong túi áo ra, cúi người nghiêm túc chụp ảnh cho cô. Cô gái nhỏ đổi hết kiểu dáng này đến kiểu dáng khác. Sau khi thỏa mãn mới ngừng lại, cô xem hình, cảm thán bạn trai nhà mình quả nhiên là đa tài đa nghệ. Đến chụp ảnh mà cũng chụp rất nghệ thuật nha. Chọn được tấm ảnh ưng ý, cô gửi sang điện thoại mình. Cũng không chỉnh sửa lại, đăng lên tài khoản lâu lâu mới hoạt động một lần. Dòng kép cũng rất đơn giản. Paris về đêm, sau khi đăng ảnh lên, fan hâm mộ bày tỏ rốt cuộc Weibo của cô cũng hoạt động rồi. Cuối cùng chị cũng chịu đăng ảnh rồi sao nữ thần? Nữ thần có lương tâm rồi. Ban phát cho chúng ta một tấm ảnh xinh đẹp như vậy. Thức khuya rốt cuộc cũng có tác dụng. Không uổng phí mà. Hu, con gái mẹ nay lớn rồi. Còn biết đăng ảnh nữa. Tối nay lại không ngủ được rồi. Cô đọc bình luận của mọi người. Cười đóng máy lại. Sau đó nghiêng người dựa vào vai anh. Chúng ta cũng chụp một tấm có được không à? Anh dịu dàng nhìn cô. Được. Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh. Rốt cuộc cũng nhờ được một cặp đôi đang đi tản bộ chụp giúp một tấm ảnh. Cặp đôi nọ chụp xong thì trả lại điện thoại cho hai người. Cô gái cười nói tiếng Anh với cô. Hai người rất đẹp đôi. Cảm ơn. Trong tấm ảnh, cô gái thì mỉm cười ngọt ngào. Chàng trai thì nhìn cô gái bằng ánh mắt âu yếm, yêu thương. Cô thỏa mãn cất điện thoại vào túi. Tống Lập Thành đột nhiên cúi người xuống áp lên môi cô. Khác với mọi lần, lần này anh hôn cô rất nhẹ nhàng, giống như đang thưởng thức, nhấm nháp một hương vị ngọt ngào. Hôn gần 10 phút, hai người tách ra, anh khẽ vuốt tóc cô. Em muốn đi dạo tiếp không? Cô mơ màng gật đầu. Có ạ. Không phải lúc nào hai người cũng có cơ hội tản bộ dưới bầu trời về đêm lãng mạn và đầy ánh sao như này. Chẳng mấy chốc đã tản bộ đến dòng sông Sen đầy thơ mộng. Ở đây có hàng chục cây cầu bắc ngang qua. Mỗi cây cầu đều mang một vẻ đẹp kiến trúc và lịch sử riêng biệt của mình. Đứng trên cầu nhìn xuống, dòng sông Sen thật yên bình và tĩnh lặng. Cả hai người đều mong muốn giây phút này được ngừng lại mãi mãi. Cách chương.